Sơ Di Nơ thấy Dã Lang không nói hết những lời phía sau, cô ta cười nói, Dã Lang, trong lòng em hiểu rõ, anh không cần phải nói nữa đâu. Sơ Di Nơ làm vậy, vừa may giúp Dã Lang thoát khỏi sự bối rối, nếu không Dã Lang không biết làm thế nào để nói tiếp những lời ở phía sau. Sơ Di Nơ cầm chiếc thìa nhỏ khuấy cốc cà phê, sau đó cô ta cầm cốc cà phê lên uống một ngụm nhỏ. Vị đắng của cà phê khiến Sơ Di Nơ cau mày, cô ta không thích loại cà phê nguyên chất này cho lắm. Khi Sơ Di Nơ uống cà phê thích cho thêm sữa nhưng cốc cà phê này lại không cho thêm sữa. Sơ Di Nơ nhìn Dã Lang thấy Dã Lang đang cầm quay cốc cà phê, dường như đang thưởng thức hương vị cốc cà phê. Sơ Di Nơ nói, Dã Lang, anh thích mùi vị của loại cà phê này à? Dã Lang gật đầu nhìn Sơ Di Nơ nói, lẽ nào em không thích vị đắng của loại cà phê này sao? Không thích. Sơ Di Nơ nói một cách thẳng thắn. Khi đối diện với Dã Lang, Sơ Di Nơ không cần phải giấu giếm cảm giác của chính mình, thậm chí không cần giấu giếm sự yêu ghét của cô ta đối với bất cứ điều gì, nên biết rằng cô ta là một đặc công. Về phương diện này được đào tạo rất nghiêm ngặt. Trên thế giới này, chỉ trước mặt Dã Lang Sơ Di Nơ mới không cần phải che giấu cảm nhận thật sự trong lòng mình, không cần phải cảnh giác. Dã Lang nghe Sơ Di Nơ nói vậy xong, gã cười nói, Sơ Di Nơ, em luôn nói thẳng thắn như thế, được rồi, em không thích thì không thích, anh không thể ép em phải tiếp nhận một thứ mà em không thích. Sơ Di Nơ và Dã Lang vốn ngồi đối diện với nhau, lúc đó cô ta đứng lên đi đến ngồi bên cạnh Dã Lang. Cô ta dựa vào người Dã Lang, cặp mặt Sơ Di Nơ với hàng lông mi dài khẽ trước, miệng nói, Dã Lang, nếu anh và bạn gái của anh kết hôn, anh còn giữ quan hệ với em không? Dã Lang không ngờ đến câu hỏi này, khi Sơ Di Nơ hỏi câu này, Dã Lang hơi sửng sốt, câu hỏi này đối với Dã Lang quả thực rất khó trả lời. Cần biết quan hệ giữa Dã Lang và Sơ Di Nơ rất mật thiết. Có thể Sơ Di Nơ không thể trở thành vợ chồng với Dã Lang nhưng không phải như thế có nghĩa là Sơ Di Nơ nhất định phải cắt đứt quan hệ với Dã Lang. Cũng như vậy, vị trí của Lương Ngọc trong lòng Dã Lang cũng rất quan trọng. Nếu kết hôn Dã Lang thực sự nên toàn tâm toàn ý với Lương Ngọc. Nhưng nếu bảo Dã Lang phải từ bỏ Sơ Di Nơ như vậy, Dã Lang lại không làm được. Câu hỏi của Sơ Di Nơ khiến Dã Lang rất khó trả lời. Gã cơ bản không biết trả lời như thế nào. Dã Lang nhớ đến Diệp Lăng Phi. Trước đây, Dã Lang không hiểu rõ lắm cách ứng xử của Diệp Lăng Phi. Dã Lang cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ rất dễ dàng xử lý những vấn đề xung quanh những người phụ nữ. Nhưng Diệp Lăng Phi một tên trùm buôn vũ khí khét tiếng khi đối mặt với những vấn đề về phụ nữ lại tỏ ra do dự không quyết đoán. Trước đây Dã Lang không hiểu. Nhưng bây giờ gã đã hoàn toàn hiểu được sự khó xử của Diệp Lăng Phi. Dã Lang không lập tức trả lời câu hỏi của Sơ Di Nơ. Gã cúi đầu, cầm thìa khuấy cốc cà phê trước mặt. Sơ Di Nơ thấy bộ dạng đó của Dã Lang. Gã vội vàng nói, Dã Lang, anh đừng để ý. Em chỉ đùa với anh vậy thôi. Chứ em không hề muốn anh phải sống trong phiền não. Về điều này anh cứ yên tâm. Dã Lang nghe Sơ Di Nơ nói vậy xong. Gã lắc đầu nói, không phải chứ. Sơ Di Nơ, anh không phải suy nghĩ chuyện đó mà anh đang nghĩ đến Satan. Sơ Di Nơ nghe thấy Dã Lang nhắc đến Satan. Cô ta nhìn Dã Lang hỏi, Satan, anh nghĩ đến Satan làm gì? Anh nghĩ đến hoàn cảnh của Satan trước đây. Từ trước đến nay, anh luôn cho rằng Satan đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy trở nên do dự, không quyết đoán. Anh không hiểu tại sao Dã Lang lại thay đổi nhiều đến vậy nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi. Có một số việc thật sự rất khó lựa chọn. Anh tin những vấn đề mà bây giờ Satan đang phải đối mặt chắc chắn nhiều hơn những gì mà anh đã biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, 2, nguy hiểm, 2. Dã Lang nói đến đây bèn dừng lại giây lát. Gã quay sang Sơ Di Nơ nói. Sơ Di Nơ, giống như ban nãy em hỏi anh vậy, nếu sau khi anh và Lương Ngọc kết hôn, liệu anh có còn giữ liên lạc với em hay không? Câu hỏi đó anh thật sự khiến anh rất khó trả lời. Anh yêu cả hai ai, không muốn làm cả hai bị tổn thương nhưng anh vẫn phải lựa chọn. Hài, anh không biết nên lựa chọn như thế nào mới được. Sơ Di Nơ cười nói, Dã Lang, anh đừng ngốc nữa. Ban nãy em chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Em có thể nói một cách rõ ràng với anh rằng em không thể rời khỏi tổ chức đặc công của nước Pháp. Bởi vì một khi em mất đi sự bảo vệ của tổ chức đặc công nước Pháp, bất luận em trốn ở đâu đều sẽ phải đối mặt với. Sơ Di Nơ vừa mới nói đến đây, chuông điện thoại của Dã Lang liền vang lên. Sơ Di Nơ không nói tiếp nữa. Dã Lang lấy điện thoại ra, vừa nhìn gã liền đưa điện thoại cho Sơ Di Nơ nói, là điện thoại của Son. Sơ Di Nơ, nhớ kỹ những gì anh nói với em đấy. Trước khi xác nhận địa điểm gặp mặt, ít nhất cần biết chính xác là chỉ có một mình Son. Cục diện trước mắt rất loạn. Satan cho rằng, trong hệ thống đặc công nước Pháp có người của Đái Vinh Cẩm, hoặc là một người cũng có thể là một đám người. Tóm lại chúng ta cần phòng bị từng người. Sơ Di Nơ gật đầu, cô ta cầm điện thoại từ tay Dã Lang, vừa nghe điện thoại. Sơ Di Nơ dùng tiếng Pháp nói với Son, ông đến đâu rồi? Sơ Di Nơ hả, tôi là Son, như lúc trước chúng ta nói chuyện với nhau. Bây giờ tôi đã tới quảng trường đó rồi nhưng không nhìn thấy cô. Cô đang ở đâu? Son, ông và tôi đều là đặc công của nước Pháp. Đương nhiên, ông sẽ không biết đến sự tồn tại của tôi. Bản thân tôi là một đặc công xâm nhập vào tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm, thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Tôi cần phải che giấu thân phận của mình. Son, vì tôi nghi ngờ trong nội bộ chúng ta có kẻ có liên hệ với tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm. Do vậy tôi không thể không cẩn thận một chút. Sơ Di Nơ tay cầm điện thoại quay mặt nhìn ra cửa sổ. Từ chỗ của Sơ Di Nơ cô ta có thể nhìn thấy cách đó khoảng 20 mét. Phía trước quảng trường nhỏ có một ông già người nước ngoài đang nhìn ngược nhìn xuôi. Vì khoảng cách quá xa, Sơ Di Nơ nhìn không được rõ lắm nhưng cô ta có thể đoán được người đó là Son. Son nghe Sơ Di Nơ nói vậy ông ta liền nói, điều này tôi đương nhiên biết rõ, tôi đến chỉ có một mình, cô có thể hoàn toàn tin tưởng tôi. Son, bây giờ ông đi khoảng 10 mét về phía đông nam, sau đó rẽ sang trái đi tiếp 5 mét, đến chỗ đó ông lại gọi điện cho tôi. Sơ Di Nơ nói xong liền lập tức cúp điện thoại. Cô ta không nói gì thêm với Son. Son quả nhiên làm theo những lời của Sơ Di Nơ. Khi đến nơi, Son lấy điện thoại ra gọi cho Sơ Di Nơ. Sơ Di Nơ làm như vậy là nhằm kiểm chứng Son không hề bị theo dõi. Ông ta chỉ đến một mình. Sơ Di Nơ nhận điện thoại. Mắt cô ta luôn nhìn theo Son. Quả thực Son đến một mình. Sau lưng ông ta không có kẻ nào đi theo. Sina lúc đó mới nói, Son, ông đi thẳng về phía đông, tôi sẽ gọi điện cho ông. Son làm theo lời Sơ Di Nơ đi thẳng về phía đông. Phía đông chính là chỗ có quán cà phê. Sơ Di Nơ bảo Son đi thẳng chính là bảo Son đi vào trong quán cà phê. Cô ta đưa điện thoại cho Sơ Di Nơ nói, Son đến rồi. Dã Lang, anh đến nói với Son hay là em nói? Đương nhiên là em rồi. Đây là chuyện giữa các đặc công của nước Pháp với nhau. Anh không muốn tham gia vào quá sâu nhưng theo yêu cầu của Satan, anh nhất thiết phải ở bên cạnh các người. Không phải vì không tin tưởng mà chỉ là anh cần bảo vệ em. Sơ Di Nơ nghe Dã Lang nói vậy, cô ta cười nói, Dã Lang, anh có biết anh không hề biết nói dối. Em có thể hiểu Satan tại sao lại phải làm như vậy, nói một cách chính xác. Anh ta không yên tâm về em và Son đúng không? Dã Lang không khẳng định cũng không phủ định. Gã quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn Son đi vào. Dã Lang nói, cũng có thể như vậy. Bất luận nói thế nào, chúng ta cũng đã gặp nhau rồi. Sơ Di Nơ, trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại em. Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Vì vậy em cảm thấy rất hạnh phúc. Những chuyện khác đối với em đều không quan trọng. Chỉ cần có thể được ở bên anh như thế này là em cảm thấy hạnh phúc rồi. Dã Lang nghe Sơ Di Nơ nói vậy xong, gã hơi cau mày. Dã Lang rất muốn hỏi mấy năm gần đây tại sao Sơ Di Nơ không đến tìm gã, nhưng lời đã đến miệng mà lại không nói ra được. Dường như câu hỏi đó lúc này không được phù hợp cho lắm. Dã Lang hiểu, là một đặc công, vận mệnh của cô ta không hoàn toàn do cô ta quyết định. So với tính mạng của cá nhân thì việc được ở cạnh Dã Lang không thể quan trọng hơn. Dã Lang không nói gì thêm, gã uống một ngụm cà phê rồi gọi người phục vụ lấy thêm một cốc nữa. Trong lúc người phục vụ mang thêm một cốc cà phê nữa thì Son mở cửa quán cà phê. Son vừa bước vào, ông ta đảo mắt nhìn khắp quán cà phê. Khách trong quán cà phê không đông lắm, chỉ có vài người. Sergino là người Nga. Son vừa vào đã nhìn thấy Sergino, chỉ là ông ta không thể khẳng định Sergino là người nữ đặc công mà ông ta cần tìm. Son lấy điện thoại ra đang định gọi điện thoại thì nghe thấy Sergino dùng tiếng Pháp nói câu ám hiệu của bọn họ. Ám hiệu này dùng để liên lạc trong trường hợp đặc biệt. Dã Lang cứ ngồi ở đó không làm gì. Gã cầm cốc cà phê vừa mang đến, dường như không để ý gì đến Son. Thực ra trong lúc Son và Sergino nói chuyện với nhau, Dã Lang nhìn ra bên ngoài, ánh mắt của gã rất độc. Gã đảo nhìn bên ngoài quán cà phê, sau đó bèn thấy Dã Lang để điện thoại ở thắt lưng, đi theo Son về phía Sergino. Dã Lang đột nhiên đứng lên, cầm súng dí vào người Son khẽ nói, Son, nếu ông muốn sống, tốt nhất nên ngoan ngoãn, không được nói, nghe thấy chưa? Son có chút không kịp phòng bị, ông ta nhìn thấy tay phải Dã Lang cầm súng. Son không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông ta nói, Dã Lang, chúng ta có phải có hiểu nhầm không? Tôi, Son chưa nói hết câu thì Dã Lang bèn nói, ông không được nói. Bây giờ theo tôi rời khỏi chỗ này, rời khỏi chỗ này, đi đâu? Dã Lang không nói nhiều, gã chỉ ép Son đi ra khỏi quán cà phê. Sergino không biết đã xảy ra chuyện gì, trước đó không hề nói với cô ta sẽ làm như vậy. Sergino cũng không biết mục đích của Dã Lang, nhưng Sergino làm như vậy ắt có lý do. Cô ta không hỏi thêm Dã Lang điều gì chỉ đi theo sau Dã Lang. Dã Lang dẫn Son đi đến trước xe của gã. Gã không mở cửa xe mà bắt Son mở cửa xe, rồi lên xe trước. Sau đó Dã Lang cũng mở cửa xe lên xe. Dã Lang vừa lên xe, gã liền lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Lăng Phi. Lão đại, em đã gặp Son rồi. Son không đến có một mình, ông ta bị bám đuôi. Khi Son nghe Dã Lang nói vậy, sắc mặt ông ta liền thay đổi. Son dù thế nào cũng không ngờ Dã Lang lại nói ông ta không đến một mình. Son tin là ông ta chỉ đến có một mình. Son nhìn xung quanh không thấy có kẻ nào bám theo. Son vốn muốn hỏi Dã Lang ngồi ở phía trước chuyện này rút cuộc là thế nào, nhưng thấy Dã Lang đang nói chuyện với Diệp Lăng Phi, Son đang phải để lại câu hỏi đó trong lòng. Đợi Dã Lang gọi điện xong, ông ta mới hỏi Dã Lang xem rút cuộc là chuyện gì. Dã Lang gật đầu nói, ừm, Satan, em biết rồi, em sẽ đi làm. Dã Lang nói xong liền cúp điện thoại. Sergino đã ngồi ở ghế phụ lái, cô ta nhìn Dã Lang hỏi, Dã Lang rút cuộc là có chuyện gì vậy? Dã Lang thắt dây an toàn nói, Son bị bám đuôi. Bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi đây. Anh tin chỗ này rất nhanh sẽ có người đến, tốt nhất là nên sớm rời khỏi chỗ này. Làm sao có thể? Dã Lang chỉ bĩu môi không để ý đến Son. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, 1, không thể có sai sót. 1, Son không tin là ông ta bị theo dõi. Ông ta là một đặc công, về mặt này rất thận trọng. Son không cho rằng ông ta bị theo dõi. Khi Son nói ông ta không thể bị theo dõi, Dã Lang chỉ bĩu môi không để ý đến Son. Son bắt đầu suy nghĩ. Ông ta nhìn Sergino ngồi bên cạnh nói, Sergino, có phải cô đã biết trước chuyện này rồi? Tôi không biết. Dã Lang nói, Son, ông không cần hỏi. Chuyện này là do Satan sắp đặt. Satan sớm đã biết ông sẽ bị theo dõi. Bây giờ tôi sẽ đưa ông đến cục cảnh sát để đối phương biết được chỗ Anna bị giam giữ. Khi Dã Lang nói ra điều này xong, Son mới hiểu được chuyện này rút cuộc là thế nào. Thì ra, tất cả những chuyện này đều do Diệp Lăng Phi đã tính trước rồi. Cũng có nghĩa là Diệp Lăng Phi đã biết trước là tên đồng nghiệp Mai Luna của Son sẽ bám theo ông ta. Dã Lang không giải thích nhiều với Son, chỉ lái xe. Trong lúc Son đang nghĩ không biết những gì Diệp Lăng Phi nghi ngờ có đúng không thì chuông điện thoại của ông ta vang lên. khi Son thấy điện thoại của đồng nghiệp ông ta Mai Luna gọi đến. Son thấy sự nghi ngờ của Diệp Lăng Phi không phải không có lý. Dã Lang dường như sớm đã biết chuông điện thoại của Son sẽ vang lên. Gã nói, Son, có thế nào thì nói thế, không cần phải giấu giếm đồng nghiệp của ông. Son nhận điện thoại. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Mai Luna. Son, ông ở đâu? Ừ, tôi ở ngoài. Sao vậy? Có chuyện gì gấp vậy? Son, tôi rất lo lắng cho ông. Theo tôi được biết tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm. Mai Luna nói ra lý do. Nếu Son không hiểu rõ tình hình vẫn còn cho rằng lý do của Mai Luna rất đúng. Nhưng lúc này, Son đã biết rõ sự việc rút cuộc là thế nào. Sự việc quả đúng như những gì Diệp Lăng Phi dự liệu. Son tỉnh bơ nói, Mai Luna, tôi hiểu. Vậy được, tôi nói thật với anh. Bây giờ tôi đi gặp Anna. Mai Luna nghe Son nhắc đến Anna. Gã nói, Anna là người của Khoa Nhung Hỏa Diễm phải không? Son nói một cách khẳng định, ừ. Chính là nữ lính đánh thuê bị cảnh sát bắt tối hôm qua. Mai Luna, đợi tôi quay về sẽ từ từ nói lại với anh. Bây giờ tôi phải đến cục cảnh sát. Mai Luna không hỏi gì thêm. Nghe thấy Son nói vậy, gã ta vội vàng đồng ý nói. Vậy được, đợi ông quay về chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Mai Luna nói xong liền cúp điện thoại. Son cũng cúp điện thoại. Son nhìn Dã Lang đang lái xe nói, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa? Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ân ái trên giường hồi lâu cả hai mới dậy. Bữa sáng đã sớm chuẩn bị xong, vì Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mãi không xuống lầu ăn sáng, Trương Vân vẫn phải giữ nóng đồ ăn cho hai bọn họ. Sáng sớm Chu Hân Minh đã được cô hộ lý thuê riêng về nhà đưa ra ngoài đi vận động rồi. Cái bụng của Chu Hân Minh ngày một to, lượng đồ ăn cũng cần nhiều hơn trước kia. Vì sức khỏe của đứa trẻ trong bụng, về mặt này Chu Hân Minh đặc biệt thận trọng. Phụ nữ khi mang thai cần tăng cường vận động, Chu Hân Minh mỗi sáng sớm đều ra ngoài vận động. Đương nhiên, cô ta không thể vận động quá nhiều, cần vận động phù hợp. Nếu vận động quá nhiều thì lại không tốt. Chu Hân Minh ở bên ngoài biệt thự, Su Du Jam Ách A Oa và Minako cũng không ở trong biệt thự. Hai bọn họ sớm đã ra ngoài biệt thự. Minako sáng nay đã đặc biệt hỏi Bạch Tình Đình có đi làm không, vì hôm nay cô ta và Su Du Jam Ách A Oa hẹn nhau đi ra bờ biển. Lại nghe thấy tin Bạch Tình Đình không đi làm, Minako và Su Du Jam Ách A Oa bèn đi ra bờ biển. Hai bọn họ có tập tục riêng. Hôm nay lại là mùng 6 tháng 6. Theo phong tục của bọn họ, hôm nay hai bọn họ phải ra bờ biển nhìn hướng về phía nước Nhật để bày tỏ tình cảm với quê hương. Trong lòng Minako và Su Du Jam Ách A Oa biết rõ, sự việc đã đến bước này rồi, nếu hai bọn họ muốn quay về Nhật thì chỉ còn cách đợi Đan trên Jam Ách A Oa chết đi. Vì Đan trên Jam Ách A Oa sẽ không buông tha cho bọn họ như vậy. Mặc dù Đan trên Jam Ách A Oa ngoài miệng đồng ý sẽ tha cho bọn họ, nhưng điều đó không có nghĩa là Đan trên Jam Ách A Oa sẽ thực sự buông tha bọn họ. Khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình xuống lầu thấy trong biệt thự chỉ còn lại một mình Trương Vân, hỏi ra mới biết mấy người kia đã ra ngoài hết rồi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi trong nhà ăn sáng. Bạch Tình Đình nhân cơ hội này nhắc đến chuyện về Điền Tư với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cho rằng Điền Tư bị bắt cóc hoàn toàn là do cô ta gây ra. Trong lòng Bạch Tình Đình luôn cảm thấy bất an, muốn đi thăm Điền Tư. Diệp Lăng Phi tay cầm cốc sữa uống một ngụm, rồi lại đặt cốc xuống nhìn Bạch Tình Đình nói. Bà xã, em thật sự muốn đi thăm cô gái tên Điền Tư đó à? Ông xã, em đã nói với anh rồi. Nếu em không gặp cô ấy, trong lòng em có phần bất an. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nhất định muốn đi thăm Điền Tư, hắn nghĩ cho dù gặp Điền Tư cũng không có vấn đề gì. Diệp Lăng Phi gật đầu lấy điện thoại trên người ra nói, ừ, vậy cũng được. Bà xã, anh gọi điện trước cho cục công an xem Điền Tư bây giờ đang ở đâu. Khi Diệp Lăng Phi gọi điện đến cục cảnh sát mới biết sáng hôm nay Điền Tư đã rời khỏi cục cảnh sát. Diệp Lăng Phi đặt điện thoại xuống cau mày. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cau mày, cô ta hỏi, ông xã, có chuyện gì vậy? Anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao người của tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm lại không giết chết Điền Tư, đây mới là chỗ khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Cần biết theo như cách làm của tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm thì nhất định sẽ xử lý Điền Tư. Kết quả lần này lại thả Điền Tư. Bà xã, em không thấy cô gái Điền Tư này có vấn đề hay sao? Ông xã, anh cho rằng cô ta là người bên đó ư? Cái đó đương nhiên không phải. Diệp Lăng Phi xua tay phủ nhận điều đó. Diệp Lăng Phi cho rằng Điền Tư không phải là người của tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm, nhưng không loại trừ Điền Tư đã đồng ý một yêu cầu nào đó của tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm để đổi lấy tính mạng của cô ta. Diệp Lăng Phi quả thật không nghĩ ra còn có nguyên nhân nào khác có thể khiến Điền Tư không bị tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm xử lý. Diệp Lăng Phi uống hết cốc sữa, hắn lau miệng nói, bà xã, không thì thế này đi. Lát nữa chúng ta ra ngoài trực tiếp đến trường của Điền Tư tìm cô ta. Nhưng không được gọi điện cho cô ta. Vừa hay anh cũng có chút việc cần tìm Điền Tư nói chuyện. Bà xã, em thấy như thế có được không? Vâng ạ. Bạch Tình Đình đồng ý ngay. Ban nãy Bạch Tình Đình lo Diệp Lăng Phi sẽ không đồng ý. Nhưng không ngờ cuối cùng Diệp Lăng Phi lại đồng ý để cô ta đi gặp Điền Tư. Trong lòng của Bạch Tình Đình cô ta cảm thấy hơi có lỗi với cô gái kia, hy vọng có thể đền bù một chút cho cô gái đó. Diệp Lăng Phi ăn sáng xong, Bạch Tình Đình mới ăn được một nửa. Diệp Lăng Phi đang định trêu Bạch Tình Đình thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi đành phải từ bỏ ý định trêu đùa Bạch Tình Đình, lấy điện thoại ra. Vừa nhìn số điện thoại hiện lên, Diệp Lăng Phi liền nói, bà xã, là điện thoại của Dã Lang. Em cứ ăn đi nhé, anh ra ngoài nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi nói rồi đứng dậy, không đợi Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi đã rảo bước đi ra khỏi phòng. Ăn, Diệp Lăng Phi vừa ra khỏi phòng. Ăn hắn liền nghe điện thoại của Dã Lang. Sáng hôm nay Diệp Lăng Phi đã nói chuyện với Dã Lang rồi. Hắn biết rõ như lòng bàn tay về hành động của Dã Lang. Diệp Lăng Phi nghi nghe điện thoại đã 10 phần đoán được là Dã Lang đã đến cục cảnh sát. Tối hôm qua, Diệp Lăng Phi đã sắp đặt giả thú đến đồn cảnh sát gặp Anna. Hắn lo Anna ở trong đồn cảnh sát sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù trước mắt Anna bị bắt nhưng Diệp Lăng Phi không cho rằng cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, 2, không thể có sai sót. 2, trong điện thoại vọng ra tiếng của Dã Lang. Bên Dã Lang có phần hơi ồn ào. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Dã Lang bèn nói, Satan, bọn em đã đến đồn cảnh sát rồi. Dã Lang, sao vậy, đối phương đã cắn câu chưa? Satan, kẻ đó đã đi theo bọn em, chắc là không có vấn đề gì. Gã ta nhất định đã biết Anna bị giam ở đây, tiếp theo để xem gã sẽ hành động như thế nào. Diệp Lăng Phi đi đến trước sofa phòng khách. Hắn ngồi xuống sofa, đưa điện thoại sang tay trái, bắt chéo chân nói, gã ta hành động như thế nào, anh thấy mới phần là có liên quan đến Đái Vinh Cẩm. Dã Lang, em gọi điện cho Tiêm Đao, bảo Tiêm Đao điều tra thân thế của gã đó, anh nghi ngờ gã ta khả năng có liên quan đến câu lạc bộ Mỹ Hỏa năm đó. Vâng, em sẽ đi thông báo với Tiêm Đao ngay. Rất nhanh sẽ có tin tức. Ừ, càng nhanh càng tốt. Chúng ta không có thời gian để tiêu tốn quá nhiều vào việc này. Anh cần nhanh chóng giải quyết tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm. Thời gian kéo dài càng lâu càng không có lợi cho anh. Vâng, em biết rồi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, lấy thuốc lá trên người ra, châm thuốc xong. Diệp Lăng Phi cầm thuốc trên tay, cau mày có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì. Bạch Tình Đình từ nhà ăn đi ra, thấy Diệp Lăng Phi đang cau mày suy nghĩ. Cô ta đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi khẽ nói, ông xã, anh có việc gì sao? Ban nãy Dã Lang gọi điện cho anh, sự việc đang phát triển theo kế hoạch của anh. Diệp Lăng Phi chỉ hút một hơi rồi bỏ điếu thuốc vào gạt tàn trước mặt. Hắn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Bạch Tình để Bạch Tình Đình ngồi trên đùi hắn rồi nói, bà xã, bây giờ anh có chút lo lắng. Luôn cảm thấy Đái Vinh Cẩm còn có mưu đồ gì đó phía sau, nhưng anh lại không nói ra được, chỉ có cảm giác mà thôi. Anh nghĩ Đái Vinh Cẩm sẽ không để anh biết được kế hoạch của gã ta một cách dễ dàng như vậy. Bạch Tình Đình đưa đôi bàn tay thon nhỏ lên vuốt ve má của Diệp Lăng Phi rồi dịu dàng nói, ông xã, anh đừng nghĩ nhiều quá. Ông xã, em biết gần đây có nhiều việc xảy ra, áp lực của anh rất lớn, nhưng em tin ông xã nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa, vì ông xã là giỏi nhất, loại người như Đái Vinh Cẩm làm sao có thể so sánh với ông xã. Ông xã, anh thấy có đúng không? Diệp Lăng Phi khẽ cười, hắn nhìn Bạch Tình Đình khẽ nói, Tình Đình, em đang sùng bái anh mù quáng rồi đấy, anh đâu có tốt được như em nói. Ông xã, với em anh là người giỏi nhất, anh là một người đàn ông hoàn hảo nhất. Bạch Tình Đình càng nói càng mạnh, trước đây Bạch Tình Đình không bao giờ dễ dàng khen người Diệp Lăng Phi như thế, nhất là trước mặt Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cũng không khen ngợi Diệp Lăng Phi, nhưng bây giờ Bạch Tình Đình đã thay đổi rất nhiều, còn biết cách khen ngợi Diệp Lăng Phi. Mặc dù Diệp Lăng Phi trước nay luôn là một người đàn ông rất tùy tiện, không để ý đến những chuyện này, nhưng có thể nghe những lời khen từ vợ của mình, đối với Diệp Lăng Phi mà nói đây là điều thực sự khiến người ta cảm thấy vui mừng. Trong lòng Diệp Lăng Phi vốn có một số chuyện, nhưng nghe những lời của Bạch Tình Đình xong, Diệp Lăng Phi đã tạm thời bỏ hết những chuyện đó. Hắn ôm Bạch Tình Đình, tươi cười, đưa tay ra đặt lên môi của Bạch Tình Đình nói, bà xã, đại nhân, cái miệng của em càng ngày càng ngọt đấy, anh không ngờ vợ của anh có một ngày cũng biết nói với anh những lời này, thật là ngoài sức tưởng tượng. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta cười, rồi thơm vào má Diệp Lăng Phi một cái, sau đó đứng lên nói, vậy thì sao, lẽ nào em không được khen chồng của em? Ông xã, em lên gác thay quần áo, lát nữa chúng ta đi gặp Điền Tư. Ừ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng. Ban nãy Diệp Lăng Phi đã đồng ý với Bạch Tình Đình đi gặp Điền Tư. Điền Tư và Vu Đình Đình ở cùng một trường. Diệp Lăng Phi muốn nhân cơ hội đi tìm Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến đây thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra nhìn cười rồi nói, bà xã, là điện thoại của Vu Tiêu Tiếu. Điện thoại của Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói cuộc điện thoại này là do Vu Tiêu Tiếu gọi đến. Cô ta liếc nhìn điện thoại rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Ban nãy quả thực Bạch Tình Đình muốn lên gác thay quần áo, nhưng thấy Vu Tiêu Tiếu gọi điện cho Diệp Lăng Phi, trong lòng Bạch Tình Đình lại nảy ra vài suy nghĩ. Bạch Tình Đình luôn cho rằng cô ta đã khống chế được Vu Tiêu Tiếu, nhưng bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói Vu Tiêu Tiếu gọi điện đến, trong lòng Bạch Tình Đình cảm thấy có chút không thoải mái. Có thể trong sâu thẳm đáy lòng của Bạch Tình Đình vẫn hy vọng Diệp Lăng Phi chỉ thuộc về một mình cô ta. Chỉ là tình hình trước mắt khiến Bạch Tình Đình không thể không giả bộ là không quan tâm đến những chuyện đó, không quan tâm đến những người phụ nữ bên cạnh Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đã từng nói với Vu Tiêu Tiếu, cô ta không để ý quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu. Trên thực tế, đó chẳng qua chỉ là cái cớ của Bạch Tình Đình mà thôi. Thử hỏi trên đời này có người phụ nữ nào không hy vọng chồng mình hoàn toàn thuộc về mình, ai lại hy vọng chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Điều này cũng giống như người đàn ông mong muốn người phụ nữ chỉ thuộc về một mình anh ta. Đương nhiên gặp phải những người phụ nữ tình nguyện dâng hiến cho đàn ông thì lại khác. Nhưng Bạch Tình Đình chung quy lại không phải là một người phụ nữ bình thường. Sự giáo dục, kinh nghiệm sống mà cô ta trải qua khiến cô ta rất khó cùng người phụ nữ khác chia sẻ người mình yêu. Bạch Tình Đình rất nỗ lực để bản thân mình chấp nhận chuyện này. Đương nhiên, sự nhận nhịn của Bạch Tình Đình cũng có giới hạn chứ không phải là vô chừng mực. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô ta dựa vào người Diệp Lăng Phi nói, ông xã, sao Tiêu Tiếu lại gọi điện cho anh? Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nhưng không lập tức nghe. Hắn quay mặt về phía Bạch Tình Đình khẽ nói, anh làm sao mà biết được? Bà xã, không phải em đang ghen đấy chứ? Em đang ghen đấy. Nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình lại trực tiếp thừa nhận cô ta đang ghen. Ban nãy Diệp Lăng Phi nói vậy chỉ muốn đùa với Bạch Tình Đình, vì quan hệ thân mật giữa Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đã được Bạch Tình Đình cho phép. Điều này khiến Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình sẽ không để ý kiểu trêu đùa này của hắn. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không ngờ Bạch Tình Đình lại nói rằng cô ta đang ghen. Ban đầu Diệp Lăng Phi còn cho rằng Bạch Tình Đình cũng đang đùa với hắn, nhưng thấy phản ứng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình không hề đùa với hắn, những gì Bạch Tình Đình nói đều là thật. Diệp Lăng Phi chần chừ một lát rồi nói, Tình Đình, anh thấy anh không cần thiết phải nghe điện thoại của Tiêu Tiếu, con tiểu nha đầu này cũng không có việc gì cả. Bạch Tình Đình thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi, cô ta biết ban nãy mình có hơi mất bình tĩnh, không nên nói những lời đó với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nghĩ đến đây bèn vội vàng nói, ông xã, ban nãy em đùa với anh đấy, sao em lại có thể ghen được chứ? Tiêu Tiếu là em của em, ông xã, anh đừng lần mần nữa, mau nghe điện thoại đi, nói không chừng Tiêu Tiếu thật sự có việc quan trọng cần tìm anh, đừng làm nhỡ việc của Tiêu Tiếu, nếu không Tiêu Tiếu lại đến trách móc đấy. Bạch Tình Đình nói những lời ấy xong thì thấy Diệp Lăng Phi gật đầu đồng ý nói, ừ. Mặc dù ngoài mặt Diệp Lăng Phi dường như thừa nhận sự cảm thông của Bạch Tình Đình nhưng trong lòng hắn lại thở dài. Diệp Lăng Phi hiểu rằng tận đáy lòng của Bạch Tình Đình luôn mong muốn hắn thuộc về một mình cô ta. Chỉ là Bạch Tình Đình không tiện thể hiện điều đó ra mà thôi. Diệp Lăng Phi bây giờ không muốn vì quá đắc ý khiến Bạch Tình Đình nhận ra bên cạnh Diệp Lăng Phi có không ít phụ nữ mà cô ta không biết. Như thế nói không chừng sẽ khiến Bạch Tình Đình giận điên lên làm tình hình không thể cứu vãn lại được. Hắn không nhường tự dặn dò chính mình nhất định phải thận trọng không được để có bất gì sai sót nào. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Hắn còn chưa nói đã nghe thấy giọng nói gấp gáp. Có vẻ rất khẩn cấp của Vũ Tiêu Tiếu. Diệp đại ca xảy ra chuyện rồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 1221 1. Cửa ải đầu tiên. Một, trong lời nói của Vũ Tiêu Tiếu có hơi gấp gáp. Diệp Lăng Phi nghe thấy có vẻ như chính là một chuyện đại sự. Hắn hỏi, Tiêu Tiếu, em nói Diệp đại ca xảy ra chuyện gì? Diệp đại ca nào xảy ra chuyện vậy? Diệp Lăng Phi cố ý nói như vậy hắn đương nhiên có thể hiểu được. Diệp đại ca mà Vũ Tiêu Tiếu nói trong lời nói của cô ta chính là chỉ hắn. Diệp Lăng Phi vừa nói xong thì nghe trong điện thoại vọng lại tiếng nói của Vũ Tiêu Tiếu. Diệp đại ca, em không muốn đùa với anh đâu. Em nói thật đấy, tên Sở Thiếu Quân đó đã xảy ra chuyện rồi. Diệp Lăng Phi nghe Vũ Tiêu Tiếu nhắc đến cái tên Sở Thiếu Quân thì hắn ngừng lại. Nên biết Diệp Lăng Phi đối với Sở Thiếu Quân con người này vốn không có ấn tượng gì tốt lắm. Khi hắn nghe thấy Tiêu Tiếu nhắc đến tên Sở Thiếu Quân, thì lúc này Diệp Lăng Phi vẫn chưa phản ứng gì nhưng Diệp Lăng Phi đã nhanh chóng nhớ ra người này là ai. Hắn hỏi, Tiêu Tiếu, em nhắc đến hắn làm gì? Diệp đại ca, Sở Thiếu Quân đã xảy ra chuyện rồi. Vũ Tiêu Tiếu nói, khi nãy em mới vừa biết sáng hôm nay Sở Thiếu Quân được người ta phát hiện là đã chết ở trong phòng khách sạn rồi. Diệp Lăng Phi đương nhiên đối với sự sống chết của tên Sở Thiếu Quân này vốn không có hứng thú nhiều. Bây giờ chuyện của hắn đã đủ nhiều rồi. Diệp Lăng Phi đâu còn tâm trạng mà quan tâm đến chuyện sống chết của một người đàn ông không quan trọng gì chứ. Hắn nghe Vũ Tiêu Tiếu nói Sở Thiếu Quân đã chết trong phòng khách sạn thì hắn chỉ nói một cách qua loa. Ồ, chết thì chết, chuyện đó cũng chẳng có gì cả. Diệp đại ca, chuyện này có liên quan đến chúng ta mà. Vũ Tiêu Tiếu vội vàng nói câu này ra. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Vũ Tiêu Tiếu nói như vậy thì hắn nghĩ đến nguyên nhân của sự việc. Rồi vỗ vỗ vào đầu và nói, Tiêu Tiếu, đừng nói với anh, bọn em làm như thế là theo lời anh nói. Kết kiêu của tên tiểu tử đó lại chết trong phòng khách sạn. Ừ, nói tóm lại mọi chuyện chính là như vậy. Vũ Tiêu Tiếu nói, em cũng vừa mới biết, Diêu Giao đã bị cảnh sát dẫn ra khỏi nơi đó. Bây giờ em ở đây cũng có cảnh sát. Diệp đại ca, chuyện này anh phải giúp em giải quyết. Thật là một chuyện phiền phức. Diệp Lăng Phi quay lại phía sau hắn đưa mắt nhìn Bạch Tình Đình đang ngồi bên cạnh. Hắn thở dài, khi nãy Bạch Tình Đình đã nghe thấy những gì Vũ Tiêu Tiếu vừa nói. Trước đây, Bạch Tình Đình vẫn cho rằng Vũ Tiêu Tiếu tìm Diệp Lăng Phi là vì một vài chuyện khác. Trong lòng cô có chút khó chịu, nhưng bây giờ khi cô nghe Vũ Tiêu Tiếu nói xong thì trong lòng Bạch Tình Đình hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, anh mau nghĩ cách đi, anh có thể nghĩ ra cách gì bây giờ? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái, trong tay hắn cầm điện thoại. Bộ dạng hắn tỏ ra có chút bất đắc dĩ hắn nói vào điện thoại. Tiêu Tiếu, khi nãy em nói chỗ em có cảnh sát à, em đưa điện thoại cho cảnh sát đi để anh nói chuyện với bọn họ một chút. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi muốn nói chuyện với cảnh sát, cô không nói thêm gì nữa vội đưa điện thoại cho viên cảnh sát. Lúc này Diệp Lăng Phi nghe thấy trong điện thoại vọng lại tiếng của một người đàn ông, anh là ai? Tôi là ai à? Diệp Lăng Phi sau khi nghe thấy người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi hắn như vậy thì hắn có chút ngạc nhiên. Theo Diệp Lăng Phi, những người trong hệ thống cảnh sát ở Vọng Hải phải rất biết rõ hắn. Cứ coi như những cảnh sát cấp dưới không biết mối quan hệ giữa hắn và Chu Hân Trà nhưng phải biết chuyện trước đây hắn đã gây náo loạn tại cục cảnh sát chứ. Tên cảnh sát này lẽ nào bị điếc à, đến hắn mà cũng chưa nghe qua nữa. Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy khó chịu, chuyện hôm nay vốn đã nhiều rồi, lại xảy ra chuyện này nữa. Tên cảnh sát này đến Diệp Lăng Phi mà hắn cũng không biết là ai, khẩu khí trong lời nói của Diệp Lăng Phi không khách khí nữa. Trong tay hắn cầm điện thoại và nói, lẽ nào cậu chưa nghe qua tên của tôi à, tôi là Diệp Lăng Phi, lẽ nào cậu thực sự chưa từng nghe qua sao? Diệp Lăng Phi là ai? Chưa hề nghe qua. Tên cảnh sát ở đầu dây bên kia tỏ vẻ cứng rắn. Hắn nói, tôi đến đây là để điều tra, không phải là làm thân với anh, tôi sao biết anh là ai được? Tôi nói chú em này, cậu như vậy là không đúng rồi. Diệp Lăng Phi nghe tên cảnh sát đó nói thì hắn cười to lên và nói, tôi không muốn để cậu quen biết tôi chỉ muốn giải thích vụ án này một chút. Nếu điều này cậu không thể hiểu được, tôi có thể giải thích ở phương diện khác. Vậy anh giải thích trên phương diện khác đi. Viên cảnh sát ở đầu dây bên kia không đợi Diệp Lăng Phi nói xong thì hắn đã ngắt lời gì. Diệp Lăng Phi nói một cách lạnh lùng, vừa rồi tôi đã rất khách khí với cậu, nhưng cậu thì ngược lại. Xem ra cậu cũng rất có khí thế đấy. Tôi à, thôi bỏ đi, tôi là một tên cảnh sát nhỏ, đâu phải là nhân vật lớn gì. Này nhân vật lớn, anh nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì tôi phải cúp máy đây, tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm. Xem ra giữa tôi và cậu nhất định không có cách nào tốt để nói chuyện rồi. Diệp Lăng Phi nghe khẩu khí của tên cảnh sát ở đầu dây bên kia thì hắn biết tên cảnh sát này rất khinh thường những người giống như mình. Cứ coi như hắn và tên cảnh sát đó tiếp tục nói chuyện thì cũng chẳng có tác dụng gì. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang bốc hỏa, hắn chưa gặp phải tên cảnh sát nào ở Vọng Hải dám nói chuyện với hắn như vậy. Đây không phải là một chuyện có thể dễ dàng bỏ qua được. Đặc biệt là khẩu khí của đối phương rõ ràng là đang chọc tức Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói một cách lạnh lùng, tôi nói xong rồi. À, tôi còn chưa hỏi cậu là cảnh sát của Liên Công Khan nào. Sao thế, nhân vật lớn muốn mời tôi uống trà à? Tên cảnh sát nói một cách lạnh lùng, xin lỗi, tôi không dám uống trà với nhân vật lớn như anh đâu. Cậu muốn tôi mời cậu uống trà à? Diệp Lăng Phi sau khi nghe câu nói này thì hắn cười và nói, tôi thấy cậu đừng nằm mơ nữa, tôi sẽ không mời cậu uống trà đâu. Nếu cậu thật sự muốn uống trà thì tôi không ngại dẫn cậu đến trà lâu ở bên ngoài, ngồi ở đó uống trà một ngày. Khi sắp đi cậu tự mình trả tiền, muốn tôi mời cậu uống trà thì đợi kiếp sau đi. Diệp Lăng Phi nói câu nói này rất không khách khí, một chút cũng không để ý đến mặt mũi của tên cảnh sát đó. Lúc này Diệp Lăng Phi đang đối đầu với tên cảnh sát đó nên hắn quên hết, hắn dẹp mọi chuyện chính sang một bên. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô nghe Diệp Lăng Phi nói vào trong điện thoại với khẩu khí như vậy thì cô biết cuộc điện thoại này vẫn chưa xong đâu. Bạch Tình Đình cảm thấy mình không cần phải mất thời gian ngồi đây với Diệp Lăng Phi đâu. Đúng lúc này cô nghe thấy ở cửa biệt thự vọng lại tiếng bước chân. Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng bước chân đó thì cô biết là Chu Hân Minh đã về. Cô không để ý đến Diệp Lăng Phi nữa. Cô từ ghế sofa đứng lên và đi về phía cửa biệt thự. Bạch Tình Đình vừa đi đến cửa biệt thự thì gặp Chu Hân Minh và cô bé kia. Trên trán Chu Hân Minh có chút mồ hôi. Cô bé kia đang đỡ Chu Hân Minh vào. Bạch Tình Đình đỡ ngang eo Chu Hân Minh ý bảo cô bé kia đi lên lầu trước. Cô đỡ Chu Hân Minh và dùng mắt biểu ý bảo Chu Hân Minh nhìn vào phòng khách. Cô khẽ nói, Hân Minh, cậu đi vào phòng khách mà xem, ông xã của chúng ta lại đang đấu võ mồm với người ta đấy. Chu Hân Minh cười, cô cũng không có ý định đi xem Diệp Lăng Phi thế nào. Cô xoay mặt sang Bạch Tình Đình và khẽ nói, Tỉnh Đình, cậu không phải là không hiểu anh ấy, đây đã là thói quen của anh ấy rồi. Chu Hân Minh nói đến đây thì đột nhiên thở dài một cái. Cái thở dài của Chu Hân Minh khiến Bạch Tình Đình hơi khó hiểu. Bạch Tình Đình đỡ Chu Hân Minh đi về phía phòng khách. Cô vừa đi vừa hỏi, Hân Minh, khi nãy cậu hình như là thở dài phải không? Sao lại thở dài thế? Mình chỉ là cảm thấy ông xã trong lòng anh ấy có quá nhiều chuyện, mà mình thì lại không giúp được gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221, 2, cửa ải đầu tiên. 2, Chu Hân Minh nói, chuyện lần này mình vốn là muốn giúp nhưng bây giờ mình thế này cứ cho là muốn giúp cũng không thể giúp gì được. Nói không chừng còn liên lụy đến ông xã nữa, mình là vì chuyện này nên mới thở dài đấy. Tình Đình, nếu chúng ta không giúp được gì thì đừng làm liên lụy anh ấy. Thời gian này bất luận anh ấy muốn chúng ta làm gì thì chúng ta nên làm theo lời anh ấy. Mình biết nói như vậy có chút hơi quá. Chu Hân Minh vừa nói đến đây thì đột nhiên Bạch Tình Đình ngắt lời Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình đã hiểu ý của Chu Hân Minh. Còn những lời mà Chu Hân Minh định nói tiếp thì Bạch Tình Đình đã hiểu cả không cần phải nói gì nữa. Bạch Tình Đình nói, Hân Minh, trong lòng mình rất hiểu. Thời gian này mình sẽ nghe lời ông xã. Nhưng đợi sau khi xong giai đoạn này thì chí ít phải để tâm trạng mình cảm thấy bình ổn một chút. Hân Minh, cậu nói có đúng không? Chu Hân Minh cười và nói, chính xác là như vậy. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình không nói thêm gì nữa, cùng nhau đi vào phòng khách. Khi hai cô vừa đi đến phòng khách thì Diệp Lăng Phi cũng đã bỏ điện thoại xuống. Trên mặt Diệp Lăng Phi vốn không có gì là giận dữ cả, ngược lại gương mặt lại tươi cười. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình vừa đi đến, Diệp Lăng Phi vội đứng dậy và nói, Hân Minh, em cảm thấy thế nào rồi? Em không sao anh. Chu Hân Minh được Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi dìu đến trước ghế sofa. Cô từ từ ngồi xuống. Sau khi Chu Hân Minh ngồi xuống thì Diệp Lăng Phi cũng ngồi xuống. Bạch Tình Đình vốn muốn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi nhưng thấy Chu Hân Minh cô lại đổi ý. Cô đến ngồi bên cạnh Chu Hân Minh. Hai tay Chu Hân Minh đặt ở trên bụng. Cô xoay mặt về phía Diệp Lăng Phi, gương mặt hiện rõ nụ cười rất tươi. Cô nói, ông xã, anh và Tình Đình thật là... Em không có chuyện gì cả, nhìn hai người kìa, giống như em một chút cũng không thể cử động được hay sao đấy. Tay phải Diệp Lăng Phi đặt lên trên bụng Chu Hân Minh rồi khẽ vuốt ve. Hắn nói, Hân Minh, bọn anh làm vậy không phải là lo lắng cho em sao? Bây giờ em cử động rất không thuận tiện, phải chú ý nhiều mới được. Bạch Tình Đình cũng nói, Hân Minh, ông xã nói không sai, bây giờ cậu là bảo bối trong mắt ông xã. Cậu so với vị trí của mình cao hơn rất nhiều đấy. Bạch Tình nói câu này ra có chút ý vị ghen tị. Chu Hân Minh nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì cô cười nói. Tình Đình, theo mình thấy cậu mới là bảo bối trong lòng ông xã đấy. Được rồi, hai người đừng nói nữa. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cứ nói qua nói lại về vấn đề này. Hắn vội vàng ngăn hai người lại. Diệp Lăng Phi quay mặt sang phía Bạch Tình Đình và nói, Tình Đình, em ở nhà với Hân Minh nhé, anh phải đi ra đồn công an ở trung tâm thành phố một chút. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến đồn cảnh sát ở trung tâm thành phố, cô nghĩ nhất định chuyện này có liên quan đến Vu Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình nói, ông xã, có phải chuyện có liên quan đến Vu Tiêu Tiếu không? Cho là như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói, khi nãy anh báo cho Vu Tiêu Tiếu biết anh sẽ đến đồn công an ở trung tâm thành phố. Một mặt anh muốn gặp tên cảnh sát khi nãy mới nói chuyện với anh. Tên cảnh sát đó rất thú vị, anh muốn gặp mặt trực tiếp hắn.